90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, nuốt phá thai thuốc, Lý Oánh Tuyết đăng tại Cố Gia. Thật ra thì đều cẩn thận, bao gồm ăn cơm ni vừa vặn Chu Tử Kỳ mắng nàng, nàng liền không cùng Chu Tử Kỳ đám người một cái bàn ăn cơm, về phòng trong ăn, như vậy. Có nôn ngén phản ứng người khác liền không thấy được. Hôm nay là vì để cho Chu Tử Kỳ đi, mới cùng bọn họ một bàn ăn cơm ni. Lý Oánh Tuyết lập tức hô: đừng cầm cái kia, thúi chết. Nhưng là đã muộn, Cố Linh Linh kiểu xanh quán dưỡng, vốn là cũng không sao lễ phép. Nếu như không phải là Lý Oánh Tuyết nói mua cho nàng bọc sách, nàng cũng không gọi chị dâu. Lúc này sắc mặt khó chịu nhìn Lý Oánh Tuyết: thế nào, thật vất vả có chút ấn tượng tốt, lại làm yêu. Chu Tử Kỳ cũng không cao hứng, nói: thế nào ngươi, ăn món đồ cũng phải ngươi quản, kia cá kỳ thực quá thịt sống rồi. Lý Oánh Tuyết trong dạ dày phiên giang đảo hải, kỳ thực không nhịn được, che miệng, trực tiếp đi phòng vệ sinh ói. Nhà hàng có thể nghe phòng vệ sinh ào ào tiếng nước chảy. Cố Linh Linh, ngoặc kép, Chu Tử Kỳ, ngoặc kép, Cố Linh Linh sao không hài lòng? Mẹ, có ý gì a? Ta ăn là cứt a. Chu Tử Kỳ, ngoặc kép, thật là ăn không vô nữa. Bất quá Chu Tử Kỳ đến cùng là người từng trải a. Lý Oánh Tuyết loại cảm giác đó, sẽ không là mang thai sao? Lại nghĩ một chút, lúc này mới mấy ngày a, chung quy không đến nỗi nôn ngén phản ứng nhanh như vậy. Như vậy mãnh liệt đi. Thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, nếu như kết hôn trước khi nhi tử cùng Lý Oánh Tuyết thì có đâu. Cố Linh Linh kêu lên: mẹ, mẹ, ngươi nghĩ gì vậy? Chu Tử Kỳ nói: ngươi nhỏ tiếng một chút. Nếu như Lý Oánh Tuyết thật sự có, phải nhường Lý Oánh Tuyết sanh ra được. Lý Oánh Tuyết bệnh tim cũng không thấy đứa bé sẽ bệnh tim. Đến lúc đó Lý Oánh Tuyết sống chết nàng cũng mặc kệ. Dù sao muốn ôm cháu trai, Lý Oánh Tuyết tối xong sau không dám trở về nhà hàng. Sợ Chu Tử Kỳ nhìn xảy ra cái gì dấu vết hỏi nàng. Đứa bé này trực tiếp sanh non, ỷ lại cho Tống Chiến Mi, sau đó sẽ nói cho Cố Đình Chu. Bây giờ số trời không nên có nôn ngén, cho nên đừng gây thêm rắc rối. Nhưng là cũng không thể ở trong nhà cầu ngây ngô cả đời. Chờ Lý Oánh Tuyết đi ra, nhìn về phía nhà hàng phương hướng, thấy Chu Tử Kỳ cùng Cố Linh Linh hai người ăn cơm, cũng không có nói nàng. Lý Oánh Tuyết bệnh môi, hai người còn không có phát hiện chính mình sao? Đột nhiên Chu Tử Kỳ ngẩng đầu lên nói: còn có thể đi cửa hàng tổng hợp sao? Ngươi còn nghĩ đi cửa hàng tổng hợp? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, lại cái gì cũng không nói. Lý Oánh Tuyết gật đầu nói: dĩ nhiên, đi cửa hàng tổng hợp, nhất định phải đi, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết, Cố Mộng, Chu Tử Kỳ cùng Cố Linh Linh bốn người từ trong tiểu khu cùng đi ra ngoài, nàng hơi cau mày, đây là đi nơi nào đâu? Lý Thiếu Cẩn biết Lý Oánh Tuyết gần đây muốn hành động, nàng xin nghỉ nhìn chằm chằm Lý Oánh Tuyết a. Đã là ngày thứ hai, rốt cuộc gặp được Lý Oánh Tuyết ra cửa, nhưng mà lại vẫn mang Chu Tử Kỳ. Lý Oánh Tuyết chẳng lẽ không nghĩ đánh thai rồi? Tại sao mang Chu Tử Kỳ đâu? Nếu như nói Chu Tử Kỳ như người không thể tưởng tượng nổi, kia Cố Linh Linh không phải càng làm cho người không hiểu. Bốn người chặn lại một chiếc xe taxi, Lý Thiếu Cẩn đem vành nón hạ thấp, hơi quay xuống kiếng xe, liền nghe Cố Mộng nói: sư phó, đi trung tâm thương mại. Sư phó nói lên xe đi. Sau đó Cố Mộng lên kế bên người lái, Lý Oánh Tuyết cùng Chu Tử Kỳ dẫn Cố Linh Linh ngồi ở hàng sau. Xe liền lên đường, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không đi bệnh viện là trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại có gì đây? Lý Thiếu Cẩn trong đầu đột nhiên có cái dự cảm xấu. Lý Oánh Tuyết như vậy người tinh minh, xanh non à, nàng há có thể đau không? Nhất định phải thu chút lợi tức. Trung tâm thương mại cùng Lý Oánh Tuyết vật có liên quan căn bản không có. Nhưng mà cứng rắn muốn liên hệ quan hệ, chính là mẹ tiệm rồi. Lý Oánh Tuyết trên mặt lộ ra dữ tợn nụ cười. Muốn tìm mẹ chuyện, đơn giản là tự tìm cái chết. Lý Thiếu Cẩn cầm lấy điện thoại ra cho Thôi Ấu Niên gọi điện thoại. Ca, ngươi có không có quan hệ rất tốt, ký giả bạn, buôn bán tính, đúng, thường xuyên giúp ngươi làm tuyên truyền thì tốt hơn. Ta bây giờ cần như vậy, ký giả giúp ta một chuyện. Ngoặc kép, tới rồi cửa hàng tổng hợp, Cố Linh Linh phát hiện mình bị lừa. Nàng kêu lên, chị dâu, ngươi không phải nói cho ta mua bọc sách sao? Tại sao không đi bán bọc sách địa phương? Sạch đi một ít gì đồ trang điểm tiệm. Ngươi không phải đùa bỡn ta đi. Mua cho nàng bọc sách, tưởng đẹp đi. Cố Mộng trước cười nói, từng bước quá khứ a. Ngươi gấp cái gì? Chu Tử Kỳ nói không phải là nói như vậy. Chúng ta gấp cái gì? Nếu như không phải là Lý Oánh Tuyết nói muốn cho chúng ta mua, chúng ta còn chưa tới đâu. Ai cuống cuồng? Là ngươi nói chuyện phải giữ lời. Dương Bao đang tại 4 lầu. Lý Oánh Tuyết nói, vậy chúng ta liền đi lên đi. Ta cũng chưa nói không cho Linh Linh mua à. Quay đầu nhìn Cố Linh Linh, ngươi nói là đi. Cố Linh Linh bị Chu Tử Kỳ chiều hư rồi. Này không nói, nàng khi còn bé lại bởi vì siêu sinh, đưa đến nông thôn là nuôi lớn, không có cha mẹ ở bên người, xác yêu, tính cách cũng ác độc rất. Dù sao ngươi làm thỏa mãn nàng tâm ý, liền được rồi, không toại nguyện tâm ý, ngày ngày kéo dài cái mặt mũi, một chút cũng không có cô bé hẳn có khôn khéo khí chất. Vốn là nàng đã mất hứng. Lý Oánh Tuyết vừa nói như vậy, mới do giận chuyển cười, nói, cái này còn không sai biệt lắm money, đó cũng không phải là nói cảm ơn giọng. Bất quá Lý Oánh Tuyết không cùng nàng vậy so đo. Đoàn người tới rồi 3 lầu, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng khiến rồi một chút ánh mắt. Sau đó Cố Mộng nói, ta phải đi chuyến nhà cầu. Lý Oánh Tuyết thuốc muốn bây giờ phục rồi, nếu không một hồi đến trong tiệm, làm sao có thời giờ uống thuốc a? Trong tiệm có máy thu hình, uống thuốc, đau, vừa vặn đi trong tiệm người giả bị đụng. Cố Mộng nhưng thật ra là đang tại cho Lý Oánh Tuyết thả tín hiệu. Tới giờ uống thuốc rồi, một hồi tốt phát huy dược liệu, Lý Oánh Tuyết cũng là quyết định như vậy. Đến 3 lầu sau, tìm nhà cậu uống thuốc. Nàng nói, mẹ, chờ một chút ta cũng đi. Cố Mộng Lý Oánh Tuyết khoác cánh tay đi. Cố Linh Linh cuống cuồng mua bọc sách, mắng, gầy lư trên mài cứt đá nhiều. Nàng là không phải là không muốn cho ta mua à? Chu Tử Kỳ ánh mắt động một cái, đối Cố Linh Linh nói, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi qua nhìn một chút. Cố Linh Linh, ngoặc kép, đi tiểu có gì để nhìn? Chu Tử Kỳ, ngoặc kép, tại sao con gái nói chuyện luôn là như vậy thô lỗ đâu? Chu Tử Kỳ một lúc tiến vào, vừa vặn nhìn thấy Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết đang tại bên bồn rửa tay nói chuyện. Cố Mộng chụp viên thuốc này, trước uống miếng nước đệm đệm. Thật ra thì không uống nước cũng có thể nuốt xuống miếng thuốc nhỏ. Lý Oánh Tuyết nói, mẹ, ta sẽ không có vấn đề đi. Lý Oánh Tuyết mặc dù học tập không giỏi, nhưng mà cơ bản thông thường còn có một chút. Đứa bé tháng lớn, lại không thể thuốc lưu. Nàng cái này, khả năng còn phải nạo thai. Chỉ sợ xảy ra vấn đề gì. Cố Mộng nói, yên tâm đi, có mẹ đang tại, còn có thể nhường ngươi xảy ra vấn đề. Bệnh viện đang ở phụ cận, ngươi sợ cái gì? Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ dù sao ta cũng sẽ không muốn đứa bé. Bỏ không ra đứa bé không bẫy được sói. Nàng cắn răng một cái, đem thuốc viên cầm ở trong tay, liền muốn nuốt xuống. Chu Tử Kỳ kiến thức không tốt, liền trực tiếp xông lên, đem miếng thuốc giành lại tới. Các ngươi ăn cái gì thuốc? Ăn cái gì thuốc? Nàng giọng trong nháy mắt thì trở nên tiếng. Hết chương.